Độc sùng sửu phu, chương 76 đến 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Triệu Kim Ca câu dẫn người. Trên thuyền những Trịnh Giật thủ hạ đều đang bàn luận Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn nhưng là lôi kéo Triệu Kim Ca. Xanh mặt nhanh chân hướng về trên thuyền đại phu cư trú khoang mà đi. Hắn đi cực kỳ nhanh. Làm cho Triệu Kim Ca ở phía sau lảo đảo một cái có chút đứng không vững. Cũng làm cho Triệu Kim Ca bất an. Y vẫn luôn lo lắng Tưởng Trấn sẽ không cao hứng. Hiện tại, Tưởng Trấn tựa hồ rất mất hứng. Y phải làm sao cho phải. Tưởng Trấn tại sao lại không cao hứng chứ? Triệu Kim Ca nỗ lực đi theo Tưởng Trấn. Trong lòng càng ngày càng lo lắng. Cũng chính lúc này, y đột nhiên phát hiện. Bản thân tựa hồ làm chuyện ngu xuẩn. Y chỉ mới nghĩ song nhi bị một đám nam nhân đánh thì không tốt. Nhưng trên thực tế, y một song nhi đánh một đám đàn ông, truyền ra cũng sẽ không êm tai. Hơn nữa, bất kể là bị đánh vẫn đánh người, không thể thiếu có tiếp xúc thân thể. Y là song nhi đã kết hôn, cùng người lằng nhà lằng nhằng đã không dễ nói. Chớ nói chi là còn cùng một đám nam nhân quần áo xốc xếch đánh thành một đoàn. Tưởng Trấn có để ý hay không? Có ghét bỏ hay không? Bên trong thôn của bọn họ, có ít nam nhân nhìn thấy nữ nhân của mình cùng người khác nói nhiều một câu, đều sẽ tức giận. Tưởng Trấn tuy rằng sẽ không như vậy, nhưng khẳng định cũng không thích cùng người khác có tiếp xúc thân thể. Những người kia còn đang cười nhạo y không giống song nhi, mà cười nhạo y, không phải cũng chính là cười nhạo Tưởng Trấn sao? Triệu Kim Ca càng nghĩ càng hối hận, cúi đầu cũng không dám lên tiếng nữa. Mà vào lúc này, Tưởng Trấn đem y dẫn tới chỗ đại phu. Trên người Triệu Kim Ca có chút máu ứ động, nhưng cũng không đáng lo ngại. Cuối cùng đại phu chỉ cho một bình dầu hoa hồng, để Tưởng Trấn thoa cho y một chút. Hắn thật không có chuyện gì. Tưởng Trấn hỏi, không có chuyện gì. Đại phu liếc mắt nhìn Tưởng Trấn một cái. Bất quá dù sao cũng là một song nhi. Chuyện đánh nhau như vậy, sau này vẫn nên bớt làm cho thỏa đáng. Tưởng Trấn nghĩ đến bản thân vừa rồi bất cần, khiến cho Triệu Kim Ca bị đánh. Cái tên này còn không biết phải tránh một chút hoặc cầu cứu. Sắc mặt càng không dễ nhìn hơn. Hắn cầm dược, đa tạ đại phu xong liền mang theo Triệu Kim Ca đến trên bong thuyền. Bọn họ tạm thời không có chỗ đặt chân, không có nơi thoa dược. Tưởng Trấn nhìn dược trong tay đang có chút xoắn suýt, liền nghe thấy Triệu Kim Ca nhỏ giọng nói. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Ăn xong rồi lại thoa dược. Ta đã hết đau. Tưởng Trấn nhìn về phía Triệu Kim Ca. Liền thấy đối phương đang cực kỳ cẩn thận nhìn lén mình. Một con mắt còn bầm xanh. Nhìn như một con chó con đang bất an. Làm cho hắn muốn dùng tay sờ sờ. Tưởng Trấn hít sâu một hơi. Ngược lại cũng không mất hứng như ban đầu. Ngươi đói bụng. Triệu Kim Ca nhìn thấy sắc mặt Tưởng Trấn. Cúi đầu, y kỳ thực cũng không đói bụng lắm, mà Tưởng Trấn chắc đã đói bụng rồi. Tưởng Trấn chỉ nghĩ là y đói bụng, liền mang theo y đi nhà bếp. Hôm nay là ngày đầu xuất phát, trên thuyền mang theo rau dưa cùng thịt tươi mới. Thức ăn coi như không tệ, cơm nước là phải tự mình đi lãnh. Mỗi người đều cầm hai cái bát đi qua, sau đó có thể lãnh được một bát cơm một bát đồ ăn. Mà thức ăn hôm nay là đậu cốp xào thịt. Thời điểm Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đi lãnh, người chia đồ ăn tức giận bất bình mà liếc mắt nhìn hắn. Một cái muôi múc đều là đậu cốp. Tưởng Trấn tâm tình không tốt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp đoạt lấy cái muôi liền múc cho bản thân cùng Triệu Kim Ca mỗi người một muỗng thịt cùng đậu. Thời điểm gã sai vặt bên cạnh Trịnh Giật lại đây vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Nhất thời có chút buồn cười. Sau đó liền đem rổ trên tay đưa cho Tưởng Trấn, rồi hướng Tưởng Trấn nói: "Tưởng quản sự, thiếu gia bảo ta mang canh gà đến cho ngươi. Còn có, khoang của Lục Đại đã thu thập xong, có thể ở." Tưởng Trấn nhận rổ sững sờ, lập tức hiểu được chắc là Trịnh Giật bảo người hỗ trợ thu thập khoang. Trịnh Giật là một đại thiếu gia, hắn lần này đi kinh thành bên người không chỉ mang theo gã sai vặt, còn mang hai nha hoàn. Những người này đều đã quen làm việc nhà, Tốc độ dọn dẹp khẳng định rất nhanh. Thuyền hiện tại cũng không phải du thuyền ở hiện đại. Không gian trên thuyền không lớn, cho nên bọn họ cũng không có chỗ ăn cơm riêng. Phần lớn người lãnh cơm nước đều sẽ tùy tiện ở trên boong thuyền tìm một chỗ, liền ngồi xổm xuống ăn. Nếu Khoang đã thu thập xong, Tưởng Trấn liền mang theo Triệu Kim Ca trở về phòng để ăn cơm. Mắt thấy hắn đi rồi, thiếu niên phụ trách phân đồ ăn ở nhà bếp lập tức kéo gã sai vật bên cạnh Trịnh Giật lại. Tráng Tráng Ca, Tưởng Trấn đó đến cùng có lai lịch thế nào? Không phải là một người được thuê đến bảo vệ Trịnh thiếu sao? Làm sao lớn lối như vậy? Tráng Tráng Ca cư nhiên còn đưa canh gà cho hắn. Ta nói với các ngươi, Trịnh thiếu hiện tại rất coi trọng hắn. Các ngươi cũng đừng chậm trễ. Bằng không nhân ra một khi cáo trạng, các ngươi chịu không nổi. Gã sai vặt nhắc nhở nói. Người phân đồ ăn gật gật đầu. Chờ khi thủ hạ Tưởng Trấn tới lấy cơm nước, không dám tiếp tục giở trò. Bên trong mỗi một muỗng đều có thịt. Khoang lục đại ở kỳ thực cũng rất nhỏ, không sai biệt lắm với khoang của bọn hắn trước đó, cũng chỉ có 4-5 mét vuông. Nhưng trong khoang có cửa sổ, thông gió thông khí, buổi tối chắc sẽ rất mát mẻ. Bên giường có cái bàn, Triệu Kim Ca đem thức ăn để lên bàn, ngay lập tức liền đi mở cửa sổ, lại lấy lòng hướng về phía Tưởng Trấn cười cười. Tốt, tới dùng cơm đi. Hỏa khí của Tưởng Trấn không sai biệt lắm đã không còn. Hắn từ trong rổ gã sai vặt đưa cho hắn lấy ra một cái bình ngói. Vừa mở ra, liền phát hiện bên trong hầm cả một con gà. Đem đùi gà cánh gà có thịt nhất kéo xuống, đổ ra một nửa canh gà. Tưởng Trấn liền đem canh gà thịt gà còn lại đưa cho Vương Hải Sinh cùng huynh đệ Hạ Gia đang mang hành lý của hắn cùng Triệu Kim Ca đến. Các ngươi trước đó làm rất tốt, chia nhau ở lại đây ăn đi. Cảm ơn lão đại. Ba người Vương Hải Sinh tuy rằng bị thương, nhưng lúc này nhìn thấy có gà ăn, ngược lại không chút nào cảm thấy đau. Hướng về phía Tưởng Trấn cười rộ lên. Tưởng Trấn đem gà chia đều cho ba người này, liền đem dầu hoa hồng đổ ra nửa bình cho bọn họ. Triệu Kim Ca có thể để đại phu trên thuyền xem cho y. Những người dưới tay hắn này bất quá chỉ hữu chút ít thương tổn, ngược lại không có cách nào đi phiền phức đại phu. Để người bị thương đều thoa chút dược. Còn có, một canh giờ sau ở trên boong thuyền tập hợp, huấn luyện không thể dừng, Tưởng Trấn nói. Trước hắn tự mình mang theo đội thuyền đi ra ngoài, dọc theo đường đi chính là sẽ để thủ hạ làm chút huấn luyện. Hiện tại cũng không thể dừng. Vương Hải Sinh nhận dầu hoa hồng, liền cùng huynh đệ Hạ Gia đồng thời nhanh chóng ăn thịt gà cùng canh gà. Tưởng Trấn quay đầu, kết quả nhìn thấy Triệu Kim Ca cực kỳ cẩn thận nhìn mình. Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn cơm. Tưởng Trấn lườm y một cái, đem hai đùi gà rất nhiều thịt cùng với canh gà đều đẩy tới trước mặt Triệu Kim Ca. Bản thân lại gặm cánh gà. Tưởng Trấn còn có thể cho mình ăn đùi gà, chắc sẽ không sinh khí đi. Triệu Kim Ca kỳ thực có chút ăn không biết vị, nhưng y sợ Tưởng Trấn không cao hứng, cho nên đem tất cả cơm nước đều ăn sạch sành xanh. Trong khoang thuyền lục đại từng ở, rất nhiều đồ dùng đều đã đổi mới rồi. Chất lượng cũng rất tốt. Đoán chừng là do Trịnh Giật lấy ra. Ăn cơm xong bọn Vương Hải Sinh liền rời đi. Tưởng Trấn liền để Triệu Kim Ca nằm ở trên chiếu vẫn còn tản ra hương cỏ xanh. Sau đó thoa dược cho y. Triệu Kim Ca tuy rằng không có việc lớn gì trên người nhưng vẫn có máu ứ động. Nhìn những khối máu ứ động đó, tâm tình Tưởng Trấn liền phiền não. Lông mày càng cau càng chặt. Triệu Kim Ca nhìn bộ dáng Tưởng Trấn như vậy, nhất thời trong lòng chìm xuống. Dĩ vãng khi Tưởng Trấn đối mặt với mình, luôn sẽ cười hì hì, cũng thỉnh thoảng lại muốn đùa giỡn mình. Khi đó Triệu Kim Ca cảm thấy quái quái, thường xuyên không biết phải làm sao đối mặt với Tưởng Trấn mới tốt. Nhưng hiện tại, y đột nhiên phát hiện Tưởng Trấn mặt lạnh mới làm cho y không biết phải làm sao đối mặt nhất. Tưởng Trấn, xin lỗi. Triệu Kim Ca theo bản năng mà xin lỗi. Chuyện không liên quan tới ngươi, Tưởng Trấn nói. Từ lúc nhìn thấy Triệu Kim Ca bị thương, trong lòng hắn vẫn luôn kìm nén một đám lửa, coi như đã đem đám người lục đại kia đánh một trận. Nhưng đám lửa này lại không có cách nào dập tắt. Hắn là hy vọng Triệu Kim Ca có thể cùng mình sống tốt. Một chút đều không hy vọng nhìn thấy Triệu Kim Ca bị thương. Nhưng cố tình Triệu Kim Ca lại bị thương ở dưới mí mắt hắn. Điều này làm cho Tưởng Trấn có một loại cảm giác thất bại. Hắn đến cùng vẫn còn quá vô dụng. Ban đầu, hắn kỳ thật là có chút giận Triệu Kim Ca. Giận Triệu Kim Ca không có bảo vệ tốt bản thân. Những người kia là tới khiêu khích. Cũng không có động thủ ngay lúc đầu. Triệu Kim Ca lúc đó hoàn toàn có thể trước tiên yếu thế sau đó đi tìm hắn. Như vậy cũng không cần bị đánh. Nhưng bây giờ, nhìn thấy vết thương trên người Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn lại bắt đầu giận mình. Nếu như hắn lợi hại hơn, người khác lại nào dám đánh người của hắn. Tưởng Trấn có chút tự trách, mà Triệu Kim Ca nghe thấy Tưởng Trấn nói, ngược lại càng thêm bất an. Tưởng Trấn đến cùng tại sao không cao hứng? Triệu Kim Ca lén lút liếc mắt nhìn Tưởng Trấn một cái. Sau khi phát hiện sắc mặt Tưởng Trấn rất khó nhìn, nguyên bản muốn hỏi, đột nhiên lại không hỏi được. Nằm ở trên giường không dám động, Tưởng Trấn đem tất cả vết thương của Triệu Kim Ca đều thoa một lần. Vì trong lòng không thoải mái, thậm chí không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Chuyện này, Triệu Kim Ca tự nhiên cũng phát hiện. Dĩ vãng Tưởng Trấn luôn chiếm tiện nghi của y thì y cảm thấy quái quái. Hiện tại Tưởng Trấn không chiếm tiện nghi của y, y lại kinh hoàng lên. Có phải y đã làm sai chuyện hay không? Tưởng Trấn không thích y nữa. Ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta đi huấn luyện, giúp Triệu Kim Ca thoa dược xong. Tưởng Trấn nói với Triệu Kim Ca, nếu như đổi thành người khác, chỉ bị chút thương như thế, hắn sẽ nhất định kêu người đó tiếp tục huấn luyện. Nhưng Triệu Kim Ca là song nhi của hắn. Nhìn thấy máu ứ đọng trên người Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn liền không thể tránh khỏi đau lòng lên. Bên ngoài bây giờ mặt trời rất lớn, có thể phơi rớt một lớp da người. Hắn lại càng thêm không nỡ để Triệu Kim Ca đi ra ngoài. Ngươi ở nơi này chờ ta trở về. Tưởng Trấn đánh giá thấy thời gian sắp đến rồi, liền rời đi. Nhìn Tưởng Trấn rời đi, Triệu Kim Ca trong lúc nhất thời càng mất mát. Tưởng Trấn không thích y sao? Ngay cả huấn luyện cũng không để cho y đi. Có phải cảm thấy y mất mặt xấu hổ hay không? Tưởng Trấn cũng không biết tâm tình của Triệu Kim Ca. Hắn nhanh chân đi đến trên boong thuyền. Sau đó liền thấy thủ hạ của mình đã xếp thành hàng, chỉnh tề mà đứng ở nơi đó. Những người này khi tách ra, nhìn bình thường, bàn luận sức chiến đấu của cá nhân, phỏng chừng không sánh được những thủ hạ của Lục Đại. Nhưng sau khi bọn họ đứng chung một chỗ, thoạt nhìn liền hoàn toàn khác nhau. Quần áo thống nhất và động tác chỉnh tề sẽ có thể mang đến một luồng khí thế. Những người này hiện tại đứng chung một chỗ, liền có khí thế. Nghiêm, Tưởng Trấn nói, mang theo những người này bắt đầu huấn luyện. Hít đất nhảy ếch đâm trung bình tấn đánh quyền vân vân từng loại thay phiên nhau. Hết thảy hạng mục huấn luyện, bản thân cũng làm theo hết. Thậm chí làm càng nhiều hơn. Hắn cần thiết phát tiết tinh lực một chút, để cho mình bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn. Trịnh Dật ở trên thuyền cũng không có chuyện gì muốn làm. Sau khi nghe nói Tưởng Trấn đang huấn luyện thủ hạ, liền đến xem thử, lập tức kinh ngạc mà nhíu mày. Trước hắn từng gặp qua thủ hạ của Tưởng Trấn, nhưng chưa từng thấy Tưởng Trấn huấn luyện thủ hạ. Hiện tại thấy được, mới phát hiện phương pháp Tưởng Trấn huấn luyện người này, cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Mà, đây không thể nghi ngờ là một phương tốt pháp. Trịnh Dật đã từng va chạm xã hội, thậm chí từng thấy quan binh chiến đấu với người khác, mà chiến đấu như vậy, có thể nói, chính là hai nhóm người lộn xộn cùng nhau xông tới. Sau đó bên nhiều người đem bên ít người tách ra, thắng bại liền xác định. Bất quá, những quan quân đó đều sẽ nuôi một ít gia đình. Binh dưới tay hắn thường là một đám người ô hợp, nhưng những gia đình dựa vào bọn họ sinh hoạt, lại thường phi thường dũng mãnh, kỷ luật nghiêm minh. Thậm chí bởi vì ăn nằm đều ở một chỗ nên phối hợp rất ăn ý, những thủ hạ của Tưởng Trấn ngược lại lại có chút giống những gia đình kia. Tưởng Trấn lần này cũng không có luyện tập đi trận, mà cùng thủ hạ làm các loại huấn luyện thể lực. Mặc dù không có dùng tới sao che, nhưng cường độ huấn luyện không thấp. Sau khi huấn luyện xong, còn để cho bọn họ đối chiến với nhau. Lần này huấn luyện đối với Tưởng Chấn thủ hạ mà nói, cường độ so với dĩ vãng muốn cao hơn. Nhưng nghĩ tới trên thuyền này có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Bọn họ đều không nói tiếng nào. Có chuyện xảy ra trước đó. Bọn họ theo bản năng mà muốn khiến người trên thuyền này mở mang về bản lãnh của bọn họ. Hơn 40 người phát ra từng trận hò hét vang dội. Ở dưới mặt trời không ngừng mà rèn luyện. Trịnh Dật nhìn về phía Lục Đại sưng mặt sưng mũi đi theo bên cạnh mình. Lục Đại, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Lục Đại nhìn Tưởng Chấn một cái. Chỉ cảm thấy trên người mình lại đau. Hắn cắn răng, cuối cùng nói. Ta thua không oan, thủ hạ của ngươi cũng nên quản đi. Trịnh Dật nói. Lục Đại trong lòng nghẹn một cổ khí. Một lòng muốn để Trịnh Dật nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất thời liền đem thủ hạ của mình đều hô đến. Các ngươi mau chuẩn bị một chút. Cùng ta đi luyện quyền cước một chút. Đại ca, hiện tại thật quá nóng. Người ở bên cạnh Lục Đại nói. Đúng đó đại ca, khí trời mát mẻ hơn lại đi huấn luyện đi. Sẽ phơi nắng chết người. Các ngươi sao nhiều chuyện như vậy? Lục Đại cực kỳ tức giận rồi. Thấy Lục Đại sinh khí, những người kia cuối cùng cũng đi tới bong thuyền. Chỉ là bọn hắn chưa bao giờ từng sắp xếp đội hình. Không khỏi đông một cái tây một cái. Loạn tung lên, xếp hàng, xếp thành hàng. Lục quát to lên, thủ hạ hắn vẫn còn rối như tơ vò. Huấn luyện kết thúc, đi, Tưởng Chấn hô với thủ hạ. Đồng thời chạy chậm về phía khoang thuyền. Người phía sau hắn, tất cả đều dùng chung động tác. Chạy chậm cùng hắn ly khai. Trước khi rời đi, Tưởng Chấn mang theo xem thường liếc Lục Đại một cái. Lục Đại mém chút liền nổ tung. Huấn luyện kết thúc. Tưởng Chấn trở về khoang. Ở bên ngoài sau khi đem tinh lực trên người phát tiết xong, hắn cảm thấy cả người buông lỏng rất nhiều. Liền nghĩ tới bộ dáng Triệu Kim Ca tội nghiệp mà nhìn mình trước đó. Không khỏi ngứa lòng. Bắt đầu suy nghĩ phải làm sao. Giáo dục Triệu Kim Ca. Hắn phải hào hào cùng Triệu Kim Ca giảng đạo lý. Bọn họ giảng đạo lý thường thường sẽ giảng lên giường. Lần này cũng có thể ở trên giường giáo huấn Triệu Kim Ca một chút. Tưởng Chấn vừa nghĩ đến chỗ không hài hòa, liền phản ứng lại Triệu Kim Ca bị thương. Mấy ngày nay hắn chung quy phải khắc chế mới được. Kim Ca, Tưởng Chấn mở cửa phòng đi vào. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền bị ôm lấy. Ngay sau đó, một cái đầu cứ như vậy đánh tới. Miệng Triệu Kim Ca gặm lên miệng của hắn, đụng đến miệng hắn tê dần. Sợ rằng đã đổ máu. Tưởng Chấn còn có chút không phản ứng kịp. Triệu Kim Ca đã đem đầu lưỡi duỗi vào trong miệng của hắn. Tay Triệu Kim Ca cư nhiên còn từ bụng hắn sờ đi xuống. Thời điểm Triệu Kim Ca làm như vậy, mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tay y có chút run rẩy, nhưng vẫn đặt ở chỗ muốn đặt. Đây là lần đầu y ở dưới tình huống Tưởng Chấn không có yêu cầu, chủ động làm chuyện như vậy với Tưởng Chấn. Tưởng Chấn ban đầu bị hoảng sợ, có chút không phản ứng kịp. Chờ phản ứng lại, Tưởng Chấn đẩy Triệu Kim Ca ra. Sau đó dùng xuyên cài chốt cửa lại. Tiếp liền bắt đầu cởi dây lưng. Thời điểm Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn đẩy ra, có chút tuyệt vọng, rất sợ Tưởng Chấn thật ghét bỏ mình. Kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy Tưởng Chấn đang mở dây lưng. Tưởng Chấn mở dây lưng của mình, còn kéo quần của y. Chuyện này làm xong chuẩn bị bị ghét bỏ, Triệu Kim Ca có chút chưa hoàn hồn lại. Tưởng Chấn lúc này ngược lại rất hưng phấn, hỏa khí của hắn vốn vượng vô cùng. Triệu Kim Ca còn chủ động tới trêu chọc, không đem người thu thập hắn liền không phải là nam nhân. Chương 77, gặp phải hải tặc. Tưởng Chấn đi, Lục Đại vẫn còn ở trên bong thuyền huấn luyện thủ hạ. Hắn vẫn là lần đầu huấn luyện thủ hạ. Bản thân lại chưa từng nhận được huấn luyện. Làm việc này tự nhiên không bắt được trọng điểm. Thủ hạ cũng hò hét loạn lên. Thật vất vả chia đội. Người này nắm nắm tóc người kia xách xách quần. Nhìn cũng rất không ra dáng. Nhượng Lục Đại ảo não cực kỳ. Hắn vừa ảo não, thương tổn trên mặt nhìn nghiêm trọng hơn. Những người kia cư nhiên còn bật cười. Lục Đại quả thực hận không thể đem tất cả đánh cho một trận. chính là Trịnh Dật, cũng không nhịn được bật cười. Thiếu gia, Tưởng Trấn cũng đã huấn luyện những người kia rất lâu, mới có thể như vậy. Ta chỗ này, Lục Đại ý đồ cùng Trịnh Dật giải thích. Tưởng Trấn là 2 tháng trước lên làm quản sự Song Bạc, sau đó mới tìm cho mình chút thủ hạ. Trịnh Dật nói, cười nhìn Lục Đại một cái. Lục Đại càng ảo não. Nghe nói thủ hạ Tưởng Trấn những người kia đều đi tắm rồi. Lập tức vội vội vàng vàng đi đến nơi cho người tắm rửa trên thuyền. Kết quả thấy được thủ hạ Tưởng Trấn, lại không thấy Tưởng Trấn. Hắn đương nhiên không nhìn thấy Tưởng Trấn. Tưởng Trấn lúc này mới vừa bận xong. Tưởng Trấn tận lực tránh được vết thương trên người Triệu Kim Ca, thậm chí không mang Triệu Kim Ca lên giường, chỉ để Triệu Kim Ca hai tay chống tường, cong mông mà đứng. Kết quả chính bởi vì như vậy, hắn hưng phấn hơn. Cuối cùng làm một lần xạ thủ tốc độ quá mức hưng phấn liền dễ dàng khắc chế không nổi. Tưởng Trấn cũng ảo não. Triệu Kim Ca còn chưa có ra đâu. Vừa nãy Tưởng Trấn liền phát hiện Triệu Kim Ca chắc đã tắm qua phía dưới. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp hạ miệng. Tưởng Trấn kết thúc có chút nhanh. Việc trong lòng Triệu Kim Ca nhớ thương rất nhiều, cho nên thời điểm Tưởng Trấn từ trên người y rời đi, y còn có chút mờ mịt. Sau đó, Tưởng Trấn liền làm một việc nằm ngoài sự dự liệu của y. Triệu Kim Ca một lòng cho là Tưởng Trấn đang giận mình, căn bản không nghĩ tới Tưởng Trấn cư nhiên còn sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy. Y giật mình nhìn Tưởng Trấn, run lên một cái, cũng làm xạ thủ tốc độ. Kim Ca, ngày hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Tưởng Trấn đem đồ vật trong miệng của mình phun vào bồn cầu, liền giúp Triệu Kim Ca thu thập một chút lại mặc quần vào. Cười híp mắt hỏi, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Lời này vẫn rất có đạo lý. Trước hắn tâm tình còn không quá hảo, hiện tại thống khoái một hồi, nhất thời liền cảm thấy cả người khoan khoái. Ta, Triệu Kim Ca có chút ngơ ngác. Y là sợ Tưởng Trấn giận mình, không thích mình, mới có thể quyết tâm đi câu dẫn Tưởng Trấn. Lúc đó, y kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị bị đối xử lạnh nhạt, thậm chí nghĩ mình coi như câu dẫn thành công, Tưởng Trấn nói không chừng còn có thể không cao hứng. Kết quả, Tưởng Trấn phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của y, không. Kỳ thực Tưởng Trấn phản ứng cũng không có quá kỳ quái. Người này đối với y vẫn luôn tốt như vậy. Bất quá ngươi bị thương, phải cẩn thận một chút, lần sau đừng hồ nháo biết không? Tưởng Trấn dặn dò, liền bỏ thêm một câu, coi như muốn hồ nháo, cũng phải chờ thương lành mới được. Được đi, hắn kỳ thật cũng ngóng trông Triệu Kim Ca hồ nháo thêm mấy lần. Nghĩ như thế, Tưởng Trấn đem bàn tay với vào trong quần áo Triệu Kim Ca, liền sờ soạn ngực Triệu Kim Ca mấy cái. Đáng tiếc trên người Triệu Kim Ca bây giờ có thương tích, không thể tùy tiện nắn. Bằng không, cơ thịt trên người Triệu Kim Ca, hắn vẫn luôn yêu thích không buông tay. Tưởng Trấn khôi phục bình thường, Triệu Kim Ca đối với hắn liền cũng bắt đầu hướng phương diện nào đó suy nghĩ nhiều hơn. Tự nhiên nghe được nghĩa bóng của hắn. Ngươi không sinh khí? Sinh khí? Tưởng Trấn có chút không rõ. Tùy tiện nói, cũng có chút. Ngươi yên tâm, Lục Đại ta sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn thêm vài lần. Triệu Kim Ca lại sững sờ. Ngươi không giận ta? Chấm, ngươi cho rằng ta giận ngươi? Tưởng Trấn trước trong lòng nổi nóng, không để ý tiểu tâm tư của Triệu Kim Ca nhiều. Bây giờ nghĩ tới, cuối cùng cũng minh bạch vì sao thái độ của Triệu Kim Ca lại kỳ quái như vậy. Tại sao sẽ chủ động câu dẫn mình? Ta cũng có chút giận. Nói đến việc này, Kim Ca, ta liền muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Tưởng Trấn nói, Triệu Kim Ca nhất thời liền có chút bận tâm. Chỉ là rất nhanh, y lại lo lắng không được nữa. Bàn tay Tưởng Trấn với vào trong quần y rồi. Lúc đó bọn họ có mấy người? Ngươi chỉ một mình. Ngươi tại sao lại không biết trốn? Coi như không trốn, ngươi ồn ào vài câu mình là xong nhi. Nói bọn họ mấy cái nam nhân bắt nạt ngươi một cái xong nhi, bọn họ khẳng định cũng sẽ không ra tay với ngươi. Tưởng Trấn nói, ta đánh người đều là chắc chắn mới đánh. Ngươi rõ ràng đánh không lại, còn đánh cái gì mà đánh? không biết chạy trước, sau đó gọi ta tới lại cùng đi thu thập họ một trận sao? Tưởng Trấn một bên sờ một bên nói. Sau đó liền thấy trong mắt Triệu Kim Ca đột nhiên ngậm nước mắt. Tưởng Trấn bị hoảng sợ. Kim Ca, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào hắn nói nàng? Hình như không có a, ta không sao. Triệu Kim Ca xoa xoa khắc chế không nổi mà từ trong mắt trào ra nước mắt. Y hiện tại chẳng qua có chút kích động. Chỉ cảm thấy Tưởng Trấn quá tốt rồi. Y vẫn luôn biết Tưởng Trấn rất tốt. Nhưng mà Tưởng Trấn lại cứ so với y tưởng tượng càng tốt hơn. Có thể cùng Tưởng Trấn bên nhau. Y thật rất cao hứng. Phi thường cao hứng vô cùng. Sau này đừng làm cho ta lo lắng. Biết không? Tưởng Trấn thở dài. Hôn đôi mắt Triệu Kim Ca một cái. Ngươi đổi lại ngẫm nghĩ. Nếu như lúc không có ngươi. Ta bị một đám người đánh. Ngươi có khổ sở hay không? Ân. Ta lần sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Triệu Kim Ca gật gật đầu. Nếu như Tưởng Trấn bị người khác đả thương. Y cũng nhất định sẽ rất khó chịu rất thống khổ. Bất quá, Tưởng Trấn lợi hại như vậy. Chắc chắn sẽ không bị người đả thương. Triệu Kim Ca nghiêm túc nhìn Tưởng Trấn. Cũng không biết có phải vì có nước mắt thấm ướt hay không. Cặp mắt kia nhìn đặc biệt sáng. Làm Tưởng Trấn lại muốn áp đảo Y làm một lần nữa. Bất quá, nghĩ đến Triệu Kim Ca cần phải nghỉ ngơi thật tốt, Tưởng Trấn rất nhanh liền bỏ qua cái ý niệm này của mình. Cũng chính lúc này, Tưởng Trấn từ trên người của mình ngửi thấy được mùi mồ hôi. Lúc điều kiện không tốt thì hết cách rồi. Tỉ như thời điểm làm nhiệm vụ, coi như trên người thối hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng ở dưới tình huống có thể tắm, Tưởng Trấn cũng thích đem mình tắm sạch sẽ. Nói đến cổ đại không có xà phòng để hắn tắm từ đầu đến chân. Đã làm cho hắn có chút không quen. Luôn cảm giác trên người mình có dầu. Tắm không sạch sẽ. Phía nam không có thấy bồ kết. Nhưng phương bắc tựa hồ có không ít. Lúc đó hắn nhất định phải đi mua một chút. Kim Ca, cùng đi tắm với ta nào. Tưởng Trấn kéo Triệu Kim Ca. Liền cầm quần áo đã thay giặt. Người đi đi, ta không đi. Triệu Kim Ca nói. Một song nhi, ở trong phòng lau người là được rồi còn tắm. Mông và chân có thể múc nước đến rửa. Đi tới chỗ cho những nam nhân tắm rửa trên thuyền. Không quá tốt, người yên tâm đi, ta sẽ trông giúp ngươi. Tưởng Trấn nói, bọn họ trước đó ở trên thuyền. Triệu Kim Ca tắm rửa. Tưởng Trấn đều sẽ ở bên ngoài đứng làm môn thần. Triệu Kim Ca vẫn cảm thấy không quá tốt. Nhưng Tưởng Trấn cũng vì suy nghĩ cho y, mang theo thùng đựng nước Triệu Kim Ca liền đi theo. Khi bọn họ tới, thủ hạ Tưởng Trấn cũng đã tắm xong. Lão đại, các ngươi đi tắm đi. Chúng ta giúp các ngươi trông cửa. Đúng, chúng ta ở bên ngoài giúp các ngươi nhìn. Các ngươi có thể chậm rãi tắm. Nhìn thấy Tưởng Trấn, những người này nói, nháy mắt nhìn Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn chậm trễ một hồi lâu. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là Tưởng Trấn muốn chờ bọn hắn đều tắm xong. Lại để cho Triệu Kim Ca một mình đi tắm. Lúc này, bọn họ lại trêu ghẹo Tưởng Trấn. Để Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đi tắm huyên ương. Vợ của lão tử, cần các ngươi hỗ trợ nhìn. Tưởng Trấn nói, các ngươi đều đứng thẳng cho ta. Chấm, những người kia theo bản năng mà liền đứng thẳng. Tưởng Trấn đi tới nơi tắm nhìn một chút. Liền cấp sách cho Triệu Kim Ca một thùng nước. Ngươi tắm trước, nước không còn gọi ta một tiếng. Ta ở bên ngoài nhìn. Triệu Kim Ca đáp một tiếng. Chờ Tưởng Trấn đi, y liền tắm, nghĩ đến chuyện lúc trước. Động tác trên tay dừng một chút. Tưởng Trấn vì sao lại tốt với y như vậy? Y rõ ràng bản lãnh gì cũng không có. Triệu Kim Ca vẫn luôn rất tự ti. Bị người khác nói không đẹp. Bị người khác từ hôn. Bị người khác nói không ai thèm lấy. Mỗi ngày nhìn thấy, đều là ánh mắt đồng tình của người khác. Y rất khó không tự ti. Nếu như Tưởng Trấn cũng chỉ là một nông dân bình thường như y thì sau khi hai người kết hôn cùng chồng trọt nuôi con. Từ từ, tự ti của y khẳng định liền tiêu tán. Căn bản sẽ không cảm thấy mình không xứng với Tưởng Trấn. Cố tình Tưởng Trấn lại là một người rất có ý tưởng. Cùng Tưởng Trấn một đường đi tới. y càng nhận thức rõ ràng được sự chênh lệch của mình và tưởng trấn tự ti khắc vào trong xương, hầu như cũng liền nhô ra. Tâm tình hạ xuống phút chốc lại nghĩ đến tưởng trấn tốt với mình. Triệu Kim Ca rất nhanh liền lên tinh thần lại. Chỉ cần tưởng trấn còn muốn y thích y dù thế nào cũng sẽ không rời đi. Triệu Kim Ca tắm xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền đi ra, đổi cho tưởng trấn đi vào tắm. Kim Ca, lão đại đối với ngươi thật tốt, có người nói với Triệu Kim Ca, trong lời nói tràn đầy cảm thán. Triệu Kim Ca đáp một tiếng, thân thể đứng nghiêm, y biết chung quanh rất nhiều người. Sợ rằng ngoài miệng không nói cái gì nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy y không xứng với tưởng trấn. Nhưng chỉ cần tưởng trấn còn ở bên cạnh y thì cho dù có chút lưu ngôn phỉ ngữ, y cũng không có chút nào lưu ý, đều ở trên một chiếc thuyền. Tưởng trấn bên kia có việc gì đó, Trịnh Dật biết đến rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, chủ yếu là vì ở trên thuyền quá tẻ nhạt nên hắn liền yêu thích nghe người ta nói các loại bát quái. Hiện tại, gã sai vật của Trịnh Dật liền đem chuyện tưởng trấn mang Triệu Kim Ca đi tắm ra nói. Sau khi nói xong còn có chút nghi hoặc, Triệu Kim Ca nhìn bình thường, cũng không biết tưởng trấn tại sao đối với hắn tốt như vậy. Kỳ thực cũng không phải vấn đề bình thường. Triệu Kim Ca, nhìn cũng không giống Song Nhi. Hắn đã cứu mạng tưởng trấn. Trịnh Dật cười nói, hắn nhất định sẽ không làm được như tưởng trấn. Nhưng không thể phủ nhận, hắn thưởng thức người như vậy, cũng thích dùng người như vậy. Trịnh Dật rất thích tưởng trấn tri ân báo đáp. Bất quá tưởng trấn nếu như biết, phòng chừng sẽ khịt mũi coi thường. Hắn yêu thích Triệu Kim Ca. Quả thật cũng có nguyên nhân vì Triệu Kim Ca cho hắn cháo uống cứu mạng hắn. Nhưng nếu như đổi thành người khác, tỉ như đổi thành Hà Thu Sinh kiêu căng còn đàn bà đó giúp hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ cho ít bạc thôi. Mỗi người thẩm mỹ quan là không giống nhau. Thậm chí người mỗi một thời đại thẩm mỹ quan tổng thể cũng khác nhau. Triệu Kim Ca không phù hợp với thẩm mỹ thời đại này. Nhưng lớn lên rất hợp tâm ý hắn. Đối với hắn lại toàn tâm toàn ý, người như vậy, hắn làm sao có thể không thích. Tắm xong đi nhà bếp ăn cơm, nhìn thấy Triệu Kim Ca ăn được thơm ngọt, tưởng trấn không khỏi liền dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá, hắn đến cùng đánh giá cao thể lực của mình. Ban ngày mệt mỏi rất lâu, đến buổi tối, hắn cơ hồ vừa dính lên gối liền ngủ, hoàn toàn quên mất việc lan lộn Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca nằm ở bên người tưởng trấn, cả trái tim cũng an định xuống dưới. Đội thuyền này của Trịnh Dật, buổi tối cũng sẽ đi. Tuy rằng tốc độ sẽ chậm hơn nhiều, nhưng cũng có thể nói đi cả ngày lẫn đêm. Sinh hoạt trên thuyền tưởng trấn cùng thủ hạ của hắn rất nhanh liền thích ứng. Duy nhất làm cho bọn họ có chút không thể thích ứng, chính là sau khi ngày đầu tiên, bọn họ liền không có thịt ăn. Tưởng trấn trước bởi vì muốn huấn luyện thủ hạ, nên mỗi ngày đều cho ăn thịt. Nhưng bây giờ không phải do hắn quản. Hắn coi như muốn cho họ ăn được cũng không được. May là thịt không còn nhưng cơm tẻ vẫn có đủ. Tưởng trấn đảo cũng không cần hạ thấp cường độ huấn luyện. Bất quá gấp rút lên đường cũng rất mệt. Hiện tại buổi chiều mặt trời lại quá gắt, cho nên tưởng trấn cũng giảm bớt thời gian huấn luyện. Đồng thời định ở buổi sáng cùng trạng vãng, người trong khi huấn luyện thể hiện xuất sắc, có thể ngủ ở khoang đơn Trịnh Dật giao cho hắn phân phối. Những người khác chỉ có thể ngủ ở giường chung. Sau khi định ra biện pháp khen thưởng như vậy, thủ hạ tưởng trấn lại càng thêm nỗ lực. Trên thuyền giường chung không chỉ có ẩm ướt, mùi còn khó ngửi hơn. Ai không muốn ngủ khoang? Thủ hạ tưởng trấn mỗi ngày đều tranh ngủ khoang tiêu chuẩn. Đám người lục đại tự nhiên càng không muốn ngủ giường chung. Hắn cũng có lòng muốn tìm chút phiền phức cho tưởng trấn đã hại hắn. Nhưng nhìn thấy Trịnh đại thiếu ngày ngày tìm tưởng trấn nói chuyện, ngay cả Song Nhi của tưởng trấn cũng được gọi tới, nhất thời liền dẹp tâm tư đó. Thậm chí đối với này đó khiêu khích của tưởng trấn, hắn còn phải tận lực nhường nhịn. Đại thiếu gia coi trọng tưởng trấn vượt xa tưởng tượng ban đầu của hắn. Hắn sau này nhất định không thể đắc tội tưởng trấn làm người ta ghét kia. Tưởng trấn xác thực mỗi ngày đều được Trịnh đại thiếu tìm đến. đánh bài. Trên thuyền quá tẻ nhạt. Trịnh Dật không việc gì có thể làm, liền mỗi ngày gọi Tưởng Trấn đến đánh bài. Còn từ chỗ Tưởng Trấn học được mấy loại phương pháp chơi bài. Còn Triệu Kim Ca cũng tới. Ban đầu là Tưởng Trấn sợ y bị người khác bắt nạt mới mang y theo. Sau đó thì lại là vì thêm tay đánh bài. Chơi bài, bốn người chơi là đúng nhất. Tưởng Trấn, Triệu Kim Ca, Trịnh Dật cùng với gã sai vặt bên cạnh hắn. Gộp lại vừa vặn bốn người. Có thể thu thập thành một bàn. Tưởng Trấn kỳ thực không quá thích chơi bài. Rảnh rỗi hắn càng muốn học một ít chữ. Mà Trịnh Đại thiếu thích. Hắn cũng liền theo. Bất quá, hắn vẫn luôn tìm biện pháp rời đi lực chú ý của Trịnh Đại thiếu. Tưởng Trấn ở trước mặt Trịnh Đại thiếu, ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn của mình ra vài lần lão thiên. Trước tiên thắng Trịnh Đại thiếu vài lần, sau đó liền phô bày cho Trịnh Đại thiếu mình thế nào ra lão thiên. Trịnh thiếu, bài lá này chơi hay hơn, nói không chừng còn có thể làm đổ thần, coi như không làm được hay lắm. Thủ pháp xào bài dễ nhìn cũng đủ làm người khác chú ý. Tưởng Trấn nhớ lại mình từng xem qua các loại điện ảnh cùng bài bạc có quan hệ. Cùng nói Trịnh Đại thiếu một hồi. Trịnh Dật cũng biết Tưởng Trấn đoán chừng đã chơi bài chán rồi. Mới sẽ cùng của mình nói như vậy. Nhưng hắn xác thực thật tò mò với cái này. Tiện lợi học luôn tự ngu tự nhạc. Thời điểm Trịnh Đại thiếu nỗ lực học làm sao ra lão thiên làm sao xào bài. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca lại mượn giấy bút của hắn. Chậm rãi luyện chữ, đương nhiên, Tưởng Trấn còn phải thỉnh thoảng giải đáp một ít nghi vấn của Trịnh Đại Thiếu. Chờ Trịnh Đại Thiếu phiền vẫn phải bồi đánh bài như trước. Bất chi bất giác, đội thuyền đã đi được nửa tháng. Cách Giang Nam càng ngày càng xa, lại càng ngày càng gần kinh thành. Trong thời gian này, đội thuyền dựa vào mấy lần cập bờ, bổ sung một ít vật tư, mà mỗi lần sau khi cập bờ, người trên thuyền đều có thể ăn một bữa thịt. Bất quá mấy ngày nay, đội thuyền lại không thể cập bờ. Nghe đâu vùng này năm ngoái náo loạn nạn hạn hán, không thế nào thái bình. Vùng này thổ phỉ vốn đã rất nhiều. Năm ngoái lại náo loạn nạn hạn hán, thổ phỉ lại càng nhiều. Bất quá chúng ta đi chính là đường thủy, lại là thuyền lớn, cơ bản vẫn rất an toàn. Trịnh Dật nói. Đám thổ phỉ cũng biết bóp quả hồng mềm. Bình thuyền sẽ không ra tay với thương đội lớn. Trịnh Dật rất tự tin. Nhưng mà, buổi tối hôm đó, thuyền của bọn họ liền bị một nhóm hải tặc vây lại. Chương 78, bắt giặc phải bắt vua trước. Vị trí hiện tại đội thuyền nằm trong phủ cảnh của Quảng Bình. Phủ Quảng Bình này sông rất ít, cho nên vừa bị nạn hạn hán, mới có thể đặc biệt nghiêm trọng. Cũng vì việc này, bách tính nơi này mặc dù vào rừng làm cướp làm giặc, bình thường cũng chỉ làm thổ phỉ, mà không phải làm hải tặc. Dù sao, người nơi này cũng không thông thạo bơi lội. Bởi vậy, Trịnh Dật mới sẽ cảm thấy mình chắc chắn an toàn. Nhưng mà, bọn họ cố tình lại gặp phải nguy hiểm. Đầu tiên phát hiện hải tặc là người ở thuyền phía trước. Sau khi bọn họ phát hiện hải tặc liền thổi lên tiếng còi riêng của trạm canh gác. Có chút chói tai, âm thanh mang theo thê lương đâm phá khoảng trời đêm, vang vọng khắp kênh đào, nhất thời làm thức tỉnh tất cả người đang ngủ trên thuyền. Tưởng Trấn xoay người một cái từ trên giường bò dậy, trước hắn đã từng nghe qua tiếng còi đó, biết được ý nghĩa của tiếng nó, cũng biết bọn họ đã gặp phải nguy hiểm. Kim Ca, nhanh chóng mặc quần áo tử tế đến boong thuyền, Tưởng Trấn nói với Triệu Kim Ca. Sau đó trong thời gian ngắn nhất mặc quần áo tử tế đi tới bên ngoài khoang cư trú của Trịnh Dật. Trịnh thiếu, Tưởng Trấn gọi một tiếng, mà hắn vừa dứt lời, cửa khoang liền được mở ra, mở cửa chính là gã sai vật của Trịnh Dật. Trịnh Dật lúc này vẫn còn đang luống cuống mặc quần áo. Nhìn thấy Tưởng Trấn, hắn lúc này hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Tình huống cụ thể chưa rõ ràng. Hẳn là người trên thuyền phía trước phát hiện hải tặc. Tưởng Trấn mở ra cửa sổ khoang Trịnh Dật ở, khoang này nằm ở chỗ cao nhất trên thuyền. Có thể thấy rõ bên ngoài tình huống. Dưới ánh sáng của ánh trăng, Tưởng Trấn nhìn thấy rõ ràng rất nhiều ngọn lửa đang di động hướng về bên này. Số lượng hải tặc hơi nhiều. Chúng ta bị bao vây.

Người phủ Quảng Bình bên này phần lớn xác thực không có kỹ năng bơi. Nhưng kỹ năng bơi cũng có thể luyện ra. Năm ngoái sau khi phủ Quảng Bình phát sinh nạn hạn hán, liền có người tới nơi này làm hải tặc. Ban đầu chỉ cướp một số thuyền. Sau đó xuất hiện một người rất có năng lực, đem tất cả hải tặc vùng này thu nạp lại. Bọn họ liền có thể cướp thuyền lớn. Mọi người kỹ năng bơi cũng càng ngày càng tốt. Thiếu gia, ngươi trốn ra phía sau đi. Lục Đại nói. Sau khi hắn bảo Trịnh Giật né tránh, đang muốn chỉ huy chiến đấu, liền phát hiện đã có người cùng đám hải tặc giao thủ. Triệu Kim Ca mang theo thủ hạ Tưởng Trấn, mỗi người cầm một cây gậy trúc, liền đứng ở bên cạnh thuyền. Đám hải tặc mới vừa lộ đầu, liền sẽ bị bọn họ dùng sào tre đâm xuống. Sào tre tức nhọn đầu. Lúc này dùng, cư nhiên so với dao lớn càng có tác dụng tốt hơn. Về phần cung tên đám hải tặc bắn tới, những người kia cũng không biết từ nơi nào lấy ra một số tấm gỗ. Ngược lại cũng có thể ngăn cản trước ngực. Bọn họ ba người một tổ, hai người cầm sào tre, một người cầm cái khiên, có thể đem rất nhiều hải tặc đâm rớt. Những thổ phỉ rơi xuống phát ra từng trận gào thảm thiết. Sau khi té xuống còn đè lên người của chính bọn họ. Trong lúc nhất thời, cũng không có ai dám từ bên kia trèo qua đây. Lục Đại, học chút, Trịnh Giật nói. Lục Đại đáp một tiếng, có chút nghẹn khuất nhìn sang. Đột nhiên phát hiện người chỉ huy cư nhiên là Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn lại không biết đi nơi nào. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng lúc này cũng đã không rảnh để nghĩ về vấn đề của Tưởng Trấn. Song phương chính thức động thủ. Đối với người hiện đại từng trải qua chiến tranh mà nói, chiến tranh ở cổ đại, ở phương diện khác rất buồn cười. Tỉ như, có lúc ngươi sơ ý một chút, có thể sẽ bởi vì không nhận ra người mình mà đi chém đồng bạn. Nhưng chiến tranh hiện tại lại cũng rất tàn khốc. Song phương đánh nhau không bao lâu, liền đều có thương vong. Chủ thuyền Trịnh Giật đang ở vẫn chưa có hải tặc tới. Mấy chiếc thuyền khác thì đã có hải tặc leo lên. Trên mấy chiếc thuyền bên cạnh đã có thuyền viên muốn chạy. Cuối cùng lại bị hải tặc một đao chém trúng. Mà ở cái niên đại chữa bệnh lạc hậu này, dù cho chỉ bị người ở trên cánh tay chém một dao, cũng có thể sẽ mất mạng. Tiếng gào thảm thiết không dứt bên tai. Lông mày Tưởng Trấn càng cau càng chặt. Hắn lôi kéo sợi dây trên tay, mang theo những người của mình tiếp tục tiến lên. Lúc này, trên mấy chiếc thuyền lớn, tình hình trận chiến đã càng ngày càng kịch liệt. Đám hải tặc người nhiều, bọn họ đều là người sống không nổi, còn không đem mạng của mình coi ra gì. Căn bản chính là lấy mạng người mà làm ăn. Trên chủ thuyền tuy rằng hộ vệ rất nhiều, nhưng vừa sơ sẩy cũng vẫn để cho hải tặc bò lên được. Triệu Kim Ca thấy thế, nắm chặt sào tre, mang theo huynh đệ hạ ra liền xông lên trên. Trước đó ở trên thuyền dùng sào tre đem đám hải tặc đâm xuống cảm giác cũng không chân thực. Nhưng bây giờ, Triệu Kim Ca đưa tay đem sào tre từ trên người một hải tặc nhổ ra. Ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, nhất thời có loại cảm giác muốn nôn. Iota ết người. Triệu Kim Ca trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, mình cư nhiên sẽ Iota ết người. Trong lúc nhất thời đều sửng sốt, bất quá rất nhanh, y liền tỉnh lại. Tưởng Trấn không biết đi nơi nào, y còn muốn chờ Tưởng Trấn trở về. Hơn nữa, lúc này ngươi không chết, chính là ta vong. Triệu Kim Ca quét mắt một vòng, phát hiện rất nhiều người đều có chút ngây ngẩn cả người giống mình. Lập tức nói, đều lên tinh thần cho ta, đem những người này Iota ết, mọi người đồng thời đáp một tiếng. Đến lúc này, bọn họ đã không có thời gian nghĩ cái khác, chỉ muốn đem những người ở trước mắt đều Iota ết chết. Nhưng hải tặc nhiều lắm, trên chủ thuyền thậm chí đã bò lên hơn 10 người. Trịnh Giật nhìn đám hải tặc, rốt cục vẫn quyết định tráng sĩ chặt tay. Lục Đại, ngươi thả thuyền nhỏ, đưa ta rời đi. Vâng, thiếu gia. Lục Đại đáp một tiếng, vội vã đi an bài. Trịnh Giật được người che chở, rất nhanh liền đi tới trên boong thuyền, cũng nhìn thấy Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca, chúng ta lui lại. Trịnh Giật cũng không biết Tưởng Trấn đi nơi nào,

mổ xẻ cho dược cái gì Tưởng Trấn không biết. Nhưng hắn biết phải làm sao khâu vết thương. Tuy rằng thiếu hụt dược tiêu độc hạ sốt. Bất quá hai người này đều bị đại phu xử chết. Không bằng liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 80. Giúp người khâu may vết thương. Tưởng Trấn làm việc, đều luôn nhìn về phía trước. Có mấy người ở sau khi đột nhiên gặp tai họa, sẽ hối hận, sẽ ăn năn hối hận. Thậm chí để tâm tình như vậy ảnh hưởng đến hành động của mình. Nhưng hắn lại không. Chuyện nguy hiểm hắn gặp được nhiều hơn nhiều. Lần này gặp phải hải tặc thật không tính là cái gì. Hiện tại việc cấp bách là phải làm sao bảo vệ mạng của thủ hạ. Mà cũng không phải tất cả mọi người theo hắn. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Nhìn thấy thảm trạng của hai người kia. Một người đồng dạng là thôn dân từ thôn Hà Tây đi ra theo Tưởng Trấn ôm cánh tay bị thương của mình nói. Hắn càng nghĩ càng thương tâm. Thậm chí còn khóc lên. Ta không muốn chết. Người nghe thế. Cảm xúc của những người khác nhiều ít đều bị chút ảnh hưởng. Không ai buộc ngươi tới. Ta cũng đã sớm nói. Chúng ta là đi bảo hộ người sẽ gặp phải nguy hiểm. Tưởng Trấn nhìn người kia một cái. Tưởng Trấn đúng là đã nói như vậy. Nhưng trước đó không phải không nguy hiểm sao? Người kia không nhịn được nói. Mới vừa nói xong, liền đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Tưởng Trấn. Hắn nguyên bản còn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng một lời cũng không nói ra được. Chờ lần này trở lại. Ngươi cũng đừng theo ta nữa. Tưởng Trấn nói thẳng. Tưởng Trấn vừa nói như thế. Người kia nhất thời như bị nghẹn họng. Những người khác cũng tỉnh lại. Người kia nhìn chung quanh. Còn muốn tìm kiếm đồng minh. Nhưng mà những đám hung thần kia rất sớm đã theo Tưởng Trấn đối với Tưởng Trấn từ lâu nói gì nghe nấy. Bọn họ trước đây làm đả thủ cũng nguy hiểm giống vậy. Căn bản liền sẽ không có ý nghĩ như hắn. Muốn sống tốt, vốn phải bỏ ra. Cùng từ thôn Hà Tây đi ra Tưởng Minh cũng nói. Xuất môn ở bên ngoài. Gặp phải nguy hiểm không thể bình thường hơn được. Người đi đến nhà thân thích cũng có thể bị đánh cướp. Sợ này sợ kia, ta thấy ngươi sau này vẫn nên đừng ra ngoài nữa. Chúng ta ngày hôm nay cũng không làm chuyện liều mình cứu người gì. Nếu như ngươi là đi nhờ thuyền người khác đi kinh thành gặp hải tặc, ngươi có phải sẽ muốn oán người kia cho ngươi lên thuyền à, còn có. Ngươi chắc sẽ không cảm thấy lần này là Trịnh gia dùng tiền mời chúng ta đi kinh thành chơi một chuyến. Lại cho chúng ta một số tiền lớn đi. Tưởng Minh nói đến người kia á khẩu không trả lời được. Tưởng Trấn nhìn Tưởng Minh một cái. Đối với người này rất có hảo cảm. Đồng thời cũng quyết định chú ý thủ hạ những người này nhất định phải thao luyện tàn nhẫn thêm nữa. Cái bếp, kim chỉ rất nhanh liền được mang tới. Chỉ ruột dê là không có. Mà chỉ khác cũng không phải không thể dùng. Chờ nước trên bếp sôi lên. Tưởng Trấn bảo Vương Hải Sinh chạy đi pha một chút nước muối đường. Sau đó liền đem kim chỉ tất cả đều ném vào nấu. Sau đó lại đem nước sôi đổ vào trong bình ngói. Hơi nguội một chút liền rửa tay. Đem tay của mình rửa thật sạch. Hắn như vậy cũng vẫn chưa làm đủ bước. Nhưng điều kiện trước mắt lại không làm được nhiều hơn. Hai người kia mất máu quá nhiều. Lại không khâu vết thương chỉ có một con đường chết. Đem kim nhỏ khâu may quần áo dùng tay bẻ cong một chút. Tưởng Trấn trực tiếp ở trên boong thuyền khâu may lên vết thương. Khâu giải phẫu cần thiết ở chỗ có ánh sáng mà làm. Cũng chỉ có trên boong thuyền phù hợp điều kiện. Tưởng Trấn trước tiên khâu vết thương cho người bị thương phần eo. Sau khi xem qua vết thương của hắn, không khỏi có chút vui mừng. Người này may mắn không có thương tổn đến nội tạng. Chỉ là cứu trị đến cùng hơi chậm một chút. Tưởng Trấn mới vừa động thủ. Tình hình bên này liền đưa tới Trịnh Dật chú ý. Các ngươi đang làm gì vậy? Trịnh Dật không hiểu hỏi. Hắn mới vừa đem sự tình an bài xong. Liền thấy Tưởng Trấn bên này ở nấu đồ. Không khỏi có chút không rõ. Chờ hắn đến gần. Sau khi phát hiện hành động của Tưởng Trấn. Càng thêm không rõ. Tưởng Trấn đây là, cảm thấy thủ hạ chết không toàn thây không tốt, giúp đỡ vá lại, nhưng, hai thủ hạ này của Tưởng Trấn còn chưa có chết đi. Thương thế kia cũng không phải cụt tay cụt chân, không cần tới khâu A, Người chú ý tới động tĩnh bên này của Tưởng Chấn không chỉ có một. Mọi người suy đoán, cũng cùng Trịnh Dật không sai biệt lắm. Mấy đồng bạn đang vây quanh người bị chém đứt nửa cổ bên cạnh thấy vậy liền có người đề nghị. Chúng ta cũng dùng kim chỉ đem hắn vá lại đi. Gặp sự tình như vậy, dựa theo thông lệ nhất quán của thương đội Trịnh gia, sẽ cập bờ không lâu sau đó. Sau đó an táng những người chết ngay ở chỗ đó. Bọn họ xác thực không để cho thi thể đồng bạn lúc chôn cất không hoàn chỉnh hoặc bộ dáng quá khó coi. Chung quy phải giúp họ thu thập một chút. Nghĩ tới đây, trái tim tất cả mọi người tình đều trầm xuống. Mà liền ở lúc này, Triệu Kim Ca đột nhiên nói. Tưởng Chấn đang cứu người. Cứu người, Trịnh Dật sững sờ. Đây là đang cứu người. Hồ đồ, bộ dáng như vậy làm sao có thể cứu người. Đây là khiến người trước khi chết còn phải chịu tội một trận. Đại phu nhìn thấy Trịnh Dật ở bên này, liền dự định lại đây xem cho những thủ hạ của Tưởng Chấn có vết thương nhẹ. Cũng ở trước mặt Trịnh Dật lộ mặt, kết quả vừa tới liền nghe thấy Triệu Kim Ca nói Tưởng Chấn là đang cứu người. Lập tức bất mãn mà trách cứ. Tưởng Chấn là đang cứu người. Triệu Kim Ca nhìn thấy đại phu phủ quyết Tưởng Chấn, có chút không cao hứng. Tuy rằng y cũng không biết Tưởng Chấn tại sao muốn làm như thế. Càng không biết Tưởng Chấn có phải là thật có thể cứu người hay không. Nhưng, Tưởng Chấn nói hắn là đang cứu người. Nếu như hắn thật không cam lòng thấy thủ hạ chết, ta chỗ này có chút dược có thể cho hai người này dùng. Đừng làm những thứ lung tung này. Đại phu nói, liền muốn đi lấy kim chỉ ngâm ở trong nước. Còn có, nấu cái này làm cái gì? Các ngươi lấy bếp nấu chút dược đi. Không thể đụng vào. Triệu Kim Ca vội vã ngăn cản đại phu. Trước Tưởng Chấn liền đề cập tới một câu. Vật này không thể để cho người đụng vào. Càng không thể làm bẩn. Mà trên tay đại phu này lại có nhiều vết máu. Đại phu tự nhận thái độ đối với những người này đã đủ tốt. Không nghĩ tới những người này cư nhiên lại cự tuyệt nữa hảo ý của ông. Lúc này Triệu Kim Ca còn một bộ dáng như đang sợ mình hạ độc. Nhất thời có chút nổi giận. Đúng, hắn là đang cứu người. Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút. Hắn sẽ làm sao cứu người. Ngược lại đừng đem người đang khỏe gờ yêu ta ế chết. Nói xong, ông liền quay người muốn đi. Chờ đã, Triệu Kim Ca vội vã đem người kéo lại. Hồ đại phu, chúng ta nơi này có người bệnh phải cứu trị. Các ngươi không phải tự mình có thể trị sao? Đại phu khẩu khí thật không tốt. Triệu Kim Ca nhất thời có chút lúng túng. Tưởng Chấn cũng không biết y thuật. Hồ đại phu, xem cho bọn họ một chút đi. Trịnh Dật nói. Kia Hồ đại phu trong lòng đầy bụng oán khí. Nhưng Trịnh Dật đã lên tiếng. Ông cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Sau đó trị liệu cho người. Ngoại thương, chủ yếu vẫn là xem dược vật. Nói là trị liệu, Hồ đại phu cũng chỉ lấy dược ra. Dạy người sử dụng mà thôi. Mà vào lúc này, Tưởng Chấn cũng đã giúp hai người kia khâu vết thương. Rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chuyện đại phu tới đây. Tưởng Chấn mặc dù biết, nhưng bởi vì hắn đang hết sức chăm chú mà giúp người khâu vết thương nên cũng không nghe rõ đối thoại. Lúc này cuối cùng cũng coi như khâu vết thương của hai người đó xong. Hắn liền nói với Hồ đại phu. Hồ đại phu, làm phiền ngươi bôi dược cho bọn họ. Vết thương tuy rằng khâu rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên bôi dược. Ngươi không phải có bản lĩnh cứu người sao? Làm sao còn muốn dược của ta? Hồ đại phu cười lạnh một tiếng. Tưởng Chấn sững sờ. Tùy tiện nói, ta cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đại phu ngược lại không đắc tội được. Ngươi coi như có tự mình biết mình. Hồ đại phu nói, nghĩ đến nếu không phải Tưởng Chấn, người trên thuyền này nói không chừng đều phải chết. Đến cùng vẫn cầm chút dược trị thương tốt nhất đi ra. Ngươi để người bôi cho bọn họ đi. Dược của ta không nhiều. Ngươi dùng ít chút. Tưởng Chấn gật gật đầu. Đem dược cho anh em nhà họ Hà. Nháy mắt trùng hợp thấy một thủ hạ của mình trên cánh tay bị đâm thủng một lỗ. Máu chảy hơi nhiều. Liền vẫy vẫy tay. Đến, ta khâu vết thương cho ngươi một chút. Vừa nãy sau khi khâu may, hắn tìm trở về cảm giác. Có thể thuận tiện giúp những người khác cũng xử lý một chút. À, Người kia có chút mờ mịt nhìn Tưởng Trấn. Hồ Đại Phu nói hắn vẫn có thể sống. Không cần làm ngựa chết y, hồ đồ. Hồ Đại Phu lúc này liền giận. Bọn họ là người, không phải quần áo. Kia có thể tùy tiện cho ngươi dùng kim khâu. Tưởng Trấn cũng không thèm quan tâm Hồ Đại Phu. Hắn lại dùng đậu tắm rửa sạch tay. Đổi kim chỉ đã nấu nhìn về phía người kia. Muốn khâu không? Kim trên tay Tưởng Trấn thoạt nhìn sắc nhọn vô cùng. Người kia có chút không dám để Tưởng Trấn động thủ. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt Tưởng Trấn, hắn lại theo bản năng mà nói. Muốn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút hối hận rồi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng ngồi ở trước mặt Tưởng Trấn. Bị khâu mấy cái, chắc không có chuyện gì đâu. Hắn đầy mặt xoắn xuýt. Tưởng Trấn lại chỉ xem qua vết thương của hắn, thấy bên trong không có dị vật liền nhanh chóng giúp hắn khâu vết thương. Khâu vết thương rất đau. Người này không nhịn được hừ ra tiếng. Đều đem đôi môi cắn rách. Mà không thể phủ nhận chính là, sau khi vết thương này được khâu, sẽ không cứ chảy máu không ngừng như trước nữa. Tưởng Trấn dừng lại động tác nhìn về phía Trịnh Dật, liền thấy bộ dáng suy tư của Trịnh Dật. Tưởng Trấn, này thật có thể cứu người. Trịnh Dật hỏi, Trịnh Thiếu, ta không thể bảo đảm, nhưng trên thuyền nếu như có vết thương khá lớn tương đối sâu, ta có thể giúp một tay khâu lại một chút. Ít nhất khiến người đó ít chảy máu nữa. Tưởng Trấn nói. Hắn lúc này kỳ thực rất mệt. Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Trịnh Thiếu. Phương Bình muốn cho Tưởng Trấn khâu một chút. Một thanh âm vang lên. Rất nhanh. Một cái hộ vệ trên thuyền liền ôm một cái hộ vệ khác tới đây. Tên hộ vệ bị hắn ôm tên Phương Bình. Chính là người trước đó bị chém lủng bụng. Tâm tâm niệm niệm cảm thấy mình ngay cả con đều không có lại phải chết quá thiệt thôi. Phương Bình, ngươi điên rồi. Phương Bình là thủ hạ của Lục Đại. Nhìn thấy hắn cư nhiên tìm Tưởng Trấn khâu vết thương. Lục Đại đầy mặt không dám tin tưởng. Ta muốn khâu một chút. Phương Bình khó khăn nói. Trước đó Hồ Đại Phu nói hắn hết thuốc chữa. Dù sao trên bụng của hắn lủng một cái lỗ lớn như vậy. Nhưng hắn thanh tỉnh. Một hồi lâu cũng chưa chết, còn luôn lo lắng cho ruột của mình từ trong bụng rơi ra. Hắn kỳ thực không có bao nhiêu tin tưởng Tưởng Trấn có thể cứu người. Nhưng để Tưởng Trấn khâu lại cho mình, tốt xấu ruột của hắn sẽ không bị rơi ra. Chính ngươi tìm tội mà chịu, ta cũng không ngăn ngươi. Lục Đại bất mãn mà nhìn Phương Bình một cái. Tưởng Trấn nhìn một chút, phát hiện Phương Bình này vận khí cũng không tệ. Đồng dạng không thương tổn đến nội tạng. Nghĩ cũng phải. Nếu thật thương tổn tới nội tạng, hắn khẳng định kiên trì không được đến bây giờ. Cũng vì không thương tổn đến, mới sẽ lâu như vậy cũng chưa chết. Trên bụng người không có động mạch lớn nào, chỉ lủng cái lỗ trong thời gian ngắn cũng không chết được. Thật muốn nói đến, người này tình hình so với hai thủ hạ của hắn còn tốt hơn một chút. Tưởng Trấn giúp Phương Bình khâu kín lại. Mà vào lúc này, đám người Vương Hải Sinh cũng đã bôi dược xong cho hai người thôn Hà Tây bị trọng thương kia. Lại đút chút nước muối đường. Đút cho bọn họ nước đường thì thôi. Tại sao còn phải thêm muối? Có người không hiểu hỏi. Ăn muối có thể có sức lực. Uống nước muối đường đối với thân thể tốt nhất. Vợ ta mỗi ngày đều uống. Vương Hải Sinh khinh bỉ mà nhìn người dò hỏi một cái. Lúc trước Tưởng Trấn từng để cho Tôn Tiểu Sơn uống nước muối đường. Từ sau khi đó, hắn nhận định nước muối đường này là đồ tốt. Người ở bên cạnh Vương Hải Sinh nghe vậy dồn dập gật đầu. Đều nhận định nước muối đường là đồ tốt. Tưởng Trấn nghe thấy, khóe miệng ngược lại giật giật. Bất quá, hắn rất nhanh liền không rảnh nghĩ những thứ này. Toàn tâm toàn ý giúp Phương Bình khâu kín vết thương. Thời điểm Tưởng Trấn khâu vết thương cho người. Mấy chiếc thuyền lớn đã dựa vào nhau, đồng thời dừng ở bên bờ. Trời cũng sáng rồi, theo lý lúc này phải nhanh chóng rời đi. Nhưng hải tặc cũng đã bị đánh tan. Trên thuyền khác thủy thủ lại chết rất nhiều. Thuyền trong lúc nhất thời đi không được. Trịnh Dật liền dứt khoát tu chỉnh một chút. Cũng bởi như thế, người bệnh trên mấy chiếc thuyền này, lúc này đều được chuyển tới trên boong thuyền chủ thuyền. Do Hồ Đại Phu cùng mấy gã sai vặt bên cạnh ông cứu trị. những người bệnh đều chỉ bị ngoại thương. Trong đó có tới hơn 10 người bị Hồ Đại Phu phán đã không cứu được. Trịnh Dật liếc mắt nhìn Tưởng Chấn đang giúp Phương Bình khâu vết thương. Liền để gã sai vặt đi dò hỏi những người kia. Có muốn Tưởng Chấn hỗ trợ khâu vết thương hay không? Những người kia có mấy người còn có ý thức. Đại thể lại đã hôn mê. Chỉ có thể do người ở bên cạnh làm chủ. Hắn căn bản không phải đại phu. Thật có thể giúp người trị liệu sao? Để ca ta thử một chút đi. Huynh đệ ta đã sắp không được. Vẫn đừng để cho hắn đi chịu tội. Những người kia ý tưởng gì đều có. Nhưng vẫn có rất nhiều người nghĩ phải thử một lần. Không nghĩ đúng lúc này. Người bị thương phần eo đầu tiên được Tưởng Chấn khâu vết thương tất thở. Người này thương tổn có chút nghiêm trọng. Thời gian bị thương cũng lâu. Tuy rằng bởi vì đao đâm hắn không đủ sắc bén nên không đả thương đến nội tạng. Nhưng đến cùng lại mất máu quá nhiều. Hắn co quắp trong phút chốc. Liền không còn tiếng động. Vương Hải Sinh cầm nước muối đường. Vốn còn muốn cho hắn uống một điểm. Không nghĩ lại gặp được chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cả người đều ngây ngẩn. Tưởng Minh cùng mấy người thôn Hà Tây đi ra tới. Cũng không nhịn được nghẹn ngào. Rất nhiều người vốn còn muốn để Tưởng Chấn hỗ trợ khâu vết thương. Nhất thời do dự, Tưởng Chấn lúc này mới vừa vặn giúp Phương Bình khâu xong bụng của hắn. Đêm qua chiến đấu rất lâu. Tưởng Chấn từ lâu mệt đến không chịu nổi. Hiện tại sau khi ngồi xổm ở trên bong thuyền giúp người khâu một ít vết thương. Càng thêm cả người ngứa ngáy. Hắn đứng lên hoạt động tay chân một chút. Bảo người chuyển hai cái bàn đến. Sau đó mới hỏi, còn có người muốn khâu vết thương không? Tuyệt đại đa số người đều chần chờ. Nếu để cho Tưởng Chấn khâu vết thương, trái lại chết nhanh hơn thì làm sao bây giờ? Tưởng Chấn nhìn một chút, liền phát hiện người cần khâu vết thương có tới 20-30 người. Hắn biết rõ mình cứu không được tất cả mọi người. Trực tiếp nhìn về phía một người có thương thế tương đối nhẹ. Có muốn ta giúp ngươi khâu vết thương hay không? Người kia vội vã mà lắc đầu. Hồ Đại Phu nói ta còn có thể cứu. Vết thương của hắn rất lớn. Nhưng Hồ Đại Phu cho dược. Nói hắn có khả năng còn có thể cứu. Hắn đương nhiên không muốn để Tưởng Chấn dằn vặt vết thương của mình. Hắn chờ gã sai vật bên cạnh Hồ Đại Phu băng bó cho hắn. Những người cần khâu, nhưng thương thế tương đối nhẹ. Cũng không phải người chắc chắn sẽ chết. Cơ bản đều không muốn để Tưởng Chấn hỗ trợ trị liệu. Tưởng Chấn bất đắc dĩ. Liền tiếp tục khâu vết thương cho người thương thế nghiêm trọng. Cách chương.